Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, Âm Dương Niết Bàn Đan. Ca ca, chúng ta có muốn hay không giết lão đầu này? Lão đầu này tu vi cao như vậy, cũng có thể làm cho thực lực của ta nói cao một chút à. Niếp Niếp trong mắt lóe ra quang mang. Muốn lấy thôn thiên ma công đem kim lão đầu cắn nuốt hết. Hóa thành nàng tu luyện quân lương. Lão đầu này chỉ còn lại thần hồn. Hơn nữa thần hồn trong lực lượng còn dư lại không có mấy. Còn không bằng thôn phệ một cái hoàng giả nhất trọng thiên. Mệnh Huyền lắc đầu. Ô, vừa nghe còn không bằng hoàng giả nhất trọng thiên. Niếp Niếp hiển nhiên không có hứng thú. Lấy Niếp Niếp vô thượng căn cơ, coi như thôn phệ một cái hoàng giả nhị trọng thiên, cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với hoàng giả nhất trọng thiên, Niếp Niếp hiển nhiên chướng mắt. Bọn họ còn muốn đối phó Niếp Niếp cùng ca ca. Quả thực không biết mùi vị. Nếu như bọn họ dám đến, Niếp Niếp một cái tát đập chết bọn họ. Nghe của bọn hắn há mồm ngậm miệng đúng là giết chính mình. Bây giờ còn bắt đầu thảo luận 747, đối phó Niếp Niếp trong lòng là tối trọng yếu ca ca. Niếp Niếp rất muốn một cái tát đập chết bọn họ. Được rồi Niếp Niếp, cứ như vậy giết bọn họ có ý nghĩa gì? Hơn nữa thân là số mệnh chi tử, trên người của hắn cơ duyên không ít. Đến lúc đó mạnh mẽ cơ duyên của hắn, tức chết hắn. Mệnh Huyền nhanh thoải mái khí đô đô Niếp Niếp. Ân, tức chết hắn. Niếp Niếp đứng ở trên cái băng, dương nanh múa vuốt nói rằng. Mệnh Huyền mỉm cười, như vậy tiểu Niếp Niếp thật vẫn khả ái. Vì hướng huynh muội bọn họ báo thù, chính là một chút đau đớn, lại tính là cái gì? Đến đây đi, ta không sợ. Lâm Nham cắn răng nói rằng. Tốt, này cái Âm Dương Niết Bàn Đan chính là ta sinh tiền luyện chế tốt nhất một quả. Lúc đầu thiên cấp đan dược, đã nghịch thiên trở thành hoàng cấp thánh đan, tuyệt đối có thể cho ngươi tư chất nâng cao một bước, thành vì thiên tài chân chính. Kim lão xuất ra một viên cổ pháp vô hoa đan dược. Viên thuốc này dựa vào không phải theo sách, ta nghe nói chân chính đan dược cao cấp, đều là đan hương xông vào mũi, bảo quang lóng lánh, đan vận quấn quanh. Cái này như thế nào so với thông thường luyện thể đan còn phổ thông a? Nhìn này cái đan dược thông thường, Lâm Nham có chút nghi ngờ. Đây sẽ không là đang lừa dối hắn a? Xú tiểu tử, lão sư ngươi ta còn biết gạt ngươi sao? Viên thuốc này đã phản pháp quy chân. Nói thật, chính là lại để cho ta luyện một viên, ta cũng không luyện chế được. Trước đây viên thuốc này nhưng là dẫn động thiên kiếp. Ta cũng là thật vất vả mới bảo vệ tới. Kim lão không phải cao hứng nói. Vậy thì tới đi. Lâm Nham cũng không sợ là cái gì độc dược. Ngược lại hắn đã bộ dáng này. Chết còn không sợ. Thì sợ gì. Bình thường Âm Dương Niết Bàn Đan đều sẽ vô cùng thống khổ. Cái này càng cường đại hơn sẽ có nhiều thống khổ. Ta cũng không biết. Người kiên nhẫn một chút. Kim lão nhắc nhở lần nữa nói. Đến đây đi, ta không sợ. Kim lão cũng không nói nhiều, tự tay đem Âm Dương Niết Bàn Đan để vào Lâm Nham trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt truyền khắp Lâm Nham toàn thân. Lâm Nham đầu tiên là cảm giác một hồi thoải mái, sau đó chính là đau kịch liệt chỗ đánh tới, làm cho Lâm Nham nhịn không được hét thảm lên. Nếu như không phải Kim lão bày cách âm trận pháp, sợ rằng toàn bộ Lâm phủ đều có thể nghe được Lâm Nham kêu thảm thiết. Âm Dương Niết Bàn Đan, lấy âm dương chi lực, một lần nữa đắp nặn thân thể, hoàn thành Niết Bàn Thuế Biến. Nói cách khác chính là thoát thai hoán cốt. Ở Âm Dương Niết Bàn Đan dược lực phía dưới, Lâm Nham phá toái đầu khớp xương hóa thành bột phấn. Sau đó xương cốt lần nữa đắp nặn. Thân thể trong huyết dịch cũng là thay đổi một phen, liền da thịt trong tạp chất, cũng bị lần nữa bài trừ bên ngoài cơ thể. Thân thể óng ánh trong suốt, so với một ít thể chất đặc thù đều không thua gì mảy may. Không biết qua bao lâu, âm dương niết bàn đan công hiệu rốt cục kết thúc, Lâm Nham cũng nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Hồi lâu sau, Lâm Nham mới thanh tỉnh lại, nhìn vẻ mặt nụ cười hiền hòa xem cùng với chính mình Lâm Chiến. Lâm Nham trong lòng cả kinh, Nham Nhi, ngươi đã tỉnh, ta biết trong lòng ngươi thống khổ, có thể là sinh hoạt còn muốn quá, đây là ta khiến người ta trưng tật phong báo thịt, ngươi nếm thử xem. Lâm Chiến bưng tới một chén canh, một chén thịt, bưng muốn đích thân uy Lâm Nham. Lâm Nham một trận cảm động, vội vã làm lên, tự tay nhận lấy Lâm Chiến trong tay canh, cười nói ra, phụ thân, ta đã được rồi, tự mình tiến tới là được rồi. Lâm Chiến tay run run một cái, Nham Nhi, thân thể của ngươi khỏe thật. Sau đó Lâm Chiến không đợi Lâm Nham trả lời, cảm giác hướng về phía Lâm Nham thân thể tra xét một lần. Ha ha ha, thực sự là trời không tuyệt ta còn a. Nham Nhi, ngươi không riêng được rồi, lại còn đột phá đến luyện khí cảnh giới, thiên phú của ngươi đã trở về. Lâm Chiến ánh mắt vui mừng nhìn Lâm Nham. Lâm Nham đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh lên nội thị thân thể của chính mình, phát hiện đan điền trong thật có một cỗ linh khí bắt đầu khởi động. Lâm Nham cũng là đại hỉ. Nhiều năm như vậy, Lâm Nham nội tâm uất khí rốt cục có thể tỏa ra một chút. Sau đó Lâm Chiến nhìn Lâm Nham ăn xong, rồi rời đi. Lâm Chiến không hỏi Lâm Nham là như thế nào khôi phục. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lâm Chiến không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn tin tưởng nếu như có thể nói. Lâm Nham biết tự nói với mình. Lâm Nham nhìn Lâm Chiến bối ảnh, trong lòng càng thêm cảm động. Cũng không phải là Lâm Nham không phải muốn nói cho Lâm Chiến, mà là thông qua phía sau Kim Lão nói chuyện với nhau, biết Kim Lão có một đại địch, Lâm Nham không muốn nói ra đi cuối cùng liên lụy Lâm gia. Bí mật này Lâm Nham lựa chọn chính mình bảo thủ. Kim Lão, ở đây không Kim Lão. Lâm Chiến đi sau đó, Lâm Nham nhanh hô hoán nổi lên Kim Lão, một đạo thân ảnh hiển hiện ra, chính là Kim Lão. Tiểu Nham tử, hô hoán ta có chuyện gì? Ta bây giờ còn phải nhiều tu dưỡng, không cách nào ở bên ngoài đợi thời gian quá lâu. Lão sư kia, ngài sinh tiền hẳn là vô cùng lợi hại không? Lâm Nham hướng về phía Kim Lão hỏi thăm, có biết nói chuyện hay không? Cái gì sinh tiền a? Lão già ta còn chưa chết đâu. Kim Lão bất mãn nói, hắn bây giờ là kỳ thực nói chết đã cùng, nói không chết cũng đối với, bất quá không ai hy vọng chính mình chết. Dạ, là đồ nhi sẽ không nói. Kim Lão lúc này mới hài lòng gật đầu, ta sinh tiền, phi, ta khi còn sống, phi, quên đi, coi như ta chết a. Lâm Nham nghe cảm giác một trận thẹn thùng, ta sinh tiền chính là hoàng giả lục trọng thiên tu vi, chính là phóng nhãn 1.1 toàn bộ thiên hà, ngoại trừ một ít tuyệt địa cấm khu bên ngoài, ta không sợ tất cả. Kim Lão hào tình vạn trượng nói, hắn ngón tay vàng ở trước đây, cũng là nổi tiếng nhân vật, lão sư kia ngươi là chết như thế nào? Kim Lão nghe vấn đề này, cảm giác có chút xấu hổ. Ta nói chuyện, ngươi chợt nghe lấy được rồi. Kim Lão dương nộ nói. Lâm Nham chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Hắn còn muốn ở Kim Lão cái tiện nghi này sư phụ trên người moi ra một vài chỗ tốt. Có thể không thể đắc tội hắn. Ta lúc ban đầu chính là những cái này thánh địa thánh chủ, nhìn thấy ta đều muốn lễ nhượng 3 phần. Ngoại trừ những cái này từ đóng lại lão quái vật, vi sư thật vẫn không sợ người nào. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể không tin ngươi là tùy ý hỏi. Lâm Nham hắc hắc cười gượng 2 tiếng. Tại loại này lão quái vật trong mắt, hắn vẫn quá non nớt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,